Vẻ mặt đơn thuần lại vô hại của cô có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được hắn. Mặc dù vậy, ý muốn cưới cô cũng không mất đi, mà lại còn thêm mãnh liệt. Mà hai người bên cạnh nghe Vân Phi chấp nhận đề nghị của con trai mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ không biết hắn có biện pháp gì, nhưng mà cũng rất vui vẻ. Hai người vui vẻ gật đầu, lập tức sai người làm thay Vân Vi chuẩn bị phòng. Kura Vũ Lang nói, con ở lại là tốt rồi, muốn ở bao lâu thì ở. Ta và bác gái con phải đi thăm một người bạn cũ, chừng 2 tháng sau mới trở lại. Hai con hãy chung sống thật tốt. Vậy xin phiền. Lễ phép gật đầu, Vân Vi ưu nhã đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô không quên nở nụ cười với người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình, trong mắt mang vài tia khiêu khích. Sâm Xuyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng cô rời đi. Không ai biết được trong giờ khắc này tâm hắn có bao nhiêu là chấn động. Hắn giận cô vì cô đã bỏ trốn, cũng giận cô vì cô kiên quyết đòi hủy hôn. Nhưng mà không thể phủ nhận, sự xuất hiện của cô lại làm hắn thật sự vui sướng. Cô tự tin có thể thuyết phục hắn hủy bỏ hôn ước, vậy hắn cũng tự tin có thể khiến cô tiếp nhận hôn ước trong khoảng thời gian này. Chiến tranh sắp bắt đầu, đến cuối cùng ai thắng ai thua. Sáng sớm, nhà Kura đã bị bao bọc trong một bầu không khí kỳ lạ. Hầu như người làm ai ai cũng bận rộn, nhưng toàn bộ họ lại tập trung trong một căn phòng ở trong sân, quét quét dọn dọn, tưới hoa, cộng thêm người ở hồ cá cho cá ăn, người chăm hoa và cây cảnh thì ít nhất cũng phải 10 mấy người. Bởi vì căn phòng này trong sân tương đối bẩn nên mới cần nhiều người dọn dẹp sao? Không, là bởi vì người trong căn phòng này là cô chủ tương lai của bọn họ. Ngày hôm qua, khi thấy cô khí chất thanh thuần hòa cùng nét kiều diễm trên gương mặt, dù là nam hay nữ, ai cũng bị vẻ đẹp của cô thu hút. Cho nên sáng sớm mọi người mới đợi ở đây, cũng chỉ muốn sớm có thể gặp cô. Mọi người đa số tuổi tác cũng khá cao, nên lại càng cao hứng suy nghĩ xem làm sao chăm sóc thật tốt cho cô chủ mà họ đã chờ đợi từ rất lâu. Chào buổi sáng! Hôm nay, Vân Vi một thân trang phục màu hồng nhạt xuất hiện trước tầm mắt của mọi người. Vừa thấy cô, tất cả mọi người đều chìm đắm trong nụ cười mê người cùng chiếc lúm đồng tiền như muốn câu mất linh hồn họ. Cô chủ bọn họ thật sự đẹp đến nỗi làm người ta thần hồn điên đảo. Cô chủ, chào buổi sáng. Mọi người hướng về phía Vân Vi cúi đầu chào, thái độ cung kính này làm cô không khỏi âm thầm nhíu mày. Thật ra cô không có ý định trở thành cô chủ của bọn họ, mà sáng sớm nào cũng thỉnh an cái kiểu này, có ngày chắc cô nổi điên. Đến giờ ăn điểm tâm rồi sao? Cô nhẹ giọng hỏi người đang đứng gần mình nhất. Người đàn ông khi biết cô đang nói chuyện với mình thì khẩn trương đến nỗi phát run. Ôi, lớn như vậy rồi, hắn chưa gặp qua cô gái nào xinh đẹp lại đứng gần mình như thế, làm hại trái tim hắn nhảy loạn nhịp không thôi. Đúng vậy, đã đến giờ, giờ ăn điểm tâm rồi. Mặt đỏ lên, đầu hắn cúi xuống càng thấp. Vậy sao? Cô nở nụ cười dịu dàng. Có thể phiền anh dẫn tôi đến đó không? Người đàn ông dùng sức gật đầu, vội vàng dẫn cô đến phòng ăn. Vân Vi đi vào phòng ăn, đã có 3 người ngồi tại đó. Cô lịch sự lên tiếng chào hỏi. Thật xin lỗi, con đến muộn. Tối qua ngủ ngon giấc không? Kura Vũ Lang vừa nhìn thấy con dâu tương lai đi đến, lập tức bảo cô ngồi xuống ăn cơm. Hắn cố ý sắp cô ngồi cạnh Sâm Xuyên để tạo cơ hội cho 2 người. Xin chào. Trên mặt cô cố ý nở nụ cười thật tươi, chủ động chào hỏi Sâm Xuyên. Ừ. Sâm Xuyên hơi nâng mắt, đối với giọng điệu trước sau luôn thay đổi của cô, hắn thật sự nghi ngờ. Hắn nghĩ, ngày hôm qua cô chấp nhận đề nghị của hắn, thì hôm nay chắc hẳn phải có hành động gì mới đúng. Sao có thể tốt bụng nói chào buổi sáng với hắn? Tôi nói xin chào. Vân Vi chớp mắt. Một lần nữa nói lại câu đó, vẫn là vẻ mặt dịu dàng. Ừ. Sâm Xuyên cũng ừ lần nữa, tỏ ý hắn cũng nghe rõ. Thấy thế, Vân Vi keng một tiếng, đem bát đũa đặt lên bàn. Hai người ngồi phía đối diện bị hành động của cô dọa cho phải ngẩng đầu. Vân Vi nhìn thẳng Sâm Xuyên, không khách khí nói, khi người ta cùng anh lịch sự chào hỏi thì coi như tôn trọng anh cũng phải lịch sự đáp lại chứ, chứ không phải đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ ừ hử một tiếng. Theo như cô biết, đàn ông Nhật Bản có tính gia trưởng, nhất là những người có gia thế, có thể nói phụ nữ trong nhà tuyệt đối không được nói nhiều, huống chi là chỉ trích chỗ sai của đàn ông, mà cô lúc này đang đứng trước mặt cha mẹ hắn chỉ trích hắn. Cứ như vậy, Thế nào cha mẹ hắn cũng thấy cô không có văn hóa, không có phẩm chất của một nàng dâu Nhật Bản, sau đó sẽ ghét cô. Hay là tên đàn ông đáng ghét bên cạnh cô sẽ nghĩ cô không cho hắn mặt mũi, chút nữa lại kêu cô cút xéo. Nói không chừng, không cần đến một tháng, chỉ cần một ngày là cô có thể đi. Cô ấy có ý gì? Nghe thấy Vân Vy nói, Sâm Xuyên buông bát đũa, quay đầu nhìn cô. Cô nhìn vẻ mặt không biểu cảm của người đàn ông bên cạnh, không thèm quan tâm nói. Là vợ chồng, sao lại có thể lạnh lùng nhai người xa lạ? Cho nên, nếu anh cho rằng anh là chồng tôi, thì phải để tôi cảm thấy mình được tôn trọng. Cô lại tiếp tục nói, tôi không phải người Nhật Bản như mọi người, chuyện gì cũng nhẫn nhục chịu đựng, đánh không đánh lại, mắng cũng không nói lại, nếu như anh cho rằng... Chào buổi sáng. Vân Vy còn chưa nói xong, lại nghe Sâm Xuyên nói một câu như vậy, sau đó lại nâng bát đũa, tiếp tục ăn cơm, không thèm để ý đến cô. Nghe được hắn nói, Vân Vy khẽ nhíu mày. Cô có nghe nhầm không? Đầu gỗ bự lại không tức giận. Người ta không phải nói... Sao có thể? Thấy thế, hai người ngồi đối diện nhẹ thở ra một hơi. Bọn họ biết Vân Vy đang trêu chọc con mình, nhưng nhìn Sâm Xuyên không để tâm lắm, hai người cũng xem như không có gì xảy ra, tiếp tục ăn. Ăn chưa được vài đũa, Vân Vy lại buông bát, nhìn hắn cười dịu dàng. À, Sâm Xuyên, tôi có thể gọi anh là Sâm Xuyên được chứ? Sâm Xuyên không có trả lời, hắn chỉ nhìn cô, cũng không cự tuyệt. Đột nhiên, cô vươn tay kéo ống tay của hắn, mở miệng nói. Sâm Xuyên, tôi muốn uống canh. Sâm Xuyên nhếch mày thật cao, trong lòng dường như hiểu ra gì đó. Vì vậy, hắn không chút động đậy, chờ cô mở miệng nói. Chăm sóc vợ một chút, ngay cả như vậy anh cũng không muốn sao? Anh cho là tôi phải đến chăm sóc anh mới đúng ư? Cha tôi nói, đàn ông phải chăm sóc phụ nữ mới là đàn ông tốt. Như thế khi gả cho hắn mới hạnh phúc cả đời. Ha ha ha, cô cười to trong bụng. Cha cô còn chưa từng nói những lời như vậy. Nghe vậy, Sâm Xuyên cũng không nói một lời, thả bát đũa xuống, cầm cái bát không ở trước mặt cô, mặt không biểu cảm, tốt bụng vì cô múc canh, sau đó để trước mặt cô. Cảm ơn, anh thật tốt. Vân Vy cười tươi, vui vẻ, nhâm nhi thưởng thức. Sâm Xuyên cái gì cũng không nói, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Chẳng qua, hắn lại lần nữa khẳng định ý nghĩ vừa rồi của mình. Chẳng lẽ cô nghĩ làm như vậy, hắn sẽ làm ra chuyện gì đó làm tổn thương cô? Ví dụ như hắn sẽ tức giận mắng cô? Nếu cô thực sự nghĩ như vậy, thì đã quá xem thường hắn rồi. Hai người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đứa con này thật quá đáng. Hắn lớn như vậy, chưa bao giờ thấy hắn vì mẹ mình mà tốt bụng múc canh. Ngọc Diệp dĩ nhiên biết Vân Vy cố ý, nhưng cũng giống như chồng mình, cái gì cũng không nói, yên lặng chờ xem kịch vui. Uống thật ngon, Vân Vy kêu lên, quay đầu nhìn Sâm Xuyên, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ xấu xa khác. Anh uống đi. Cô đem bát trên tay đưa đến trước mặt hắn, đợi hắn nhận lấy. Lần này Sâm Xuyên thông minh, không đợi cô nói bất cứ điều gì, liền buông bát đũa, chuẩn bị nhận lấy bát canh của cô. Hắn khẽ đụng tay cô, đột nhiên tay Vân Vy trơn một chút, bảy phần bát canh nóng cứ như vậy hướng đến trên người Sâm Xuyên. Thật xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, Vân Vy nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài. Không lâu sau, chỉ thấy cô thở gấp phì phò, trên tay cầm đủ thứ loại đồ vật, đến lau trên người hắn. Thật xin lỗi, anh có sao không? Tôi không biết tay bị trơn, rất nóng sao? Thật xin lỗi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có đau lòng cùng kinh hoàng, cô không ngừng hỏi thăm tình trạng của hắn. Sâm Xuyên không nói một lời, nhìn chằm chằm động tác của cô, đôi mày nhíu lại thành một đường thẳng. Cô cố ý, chắc chắn là như vậy. Dù vẻ mặt cô vô cùng lo lắng cùng khiếp sợ, nhưng không giấu được ý cười trong mắt cô. Cô gái này... Chờ một chút. Hắn đột nhiên đưa tay ngăn lại hành động của cô, trong mắt xuất hiện một chút biểu cảm giờ này chưa từng có, một chút tức giận. Em cần khăn gì trên tay? Hắn nghi ngờ hỏi cô. Cô làm hắn cảm thấy có một loại cảm giác không tốt, lại rất mãnh liệt. Hắn lấy khăn từ trên tay cô, nhìn thật kỹ, liếc nhìn bộ dạng đáng thương của cô, Sâm Xuyên nắm lại khăn trên tay, đứng dậy nói, lần sau không được sơ ý như vậy. Cô ấy rốt cuộc tính làm gì? Những hành động nhỏ này chính là phương pháp của cô ấy sao? Thật xin lỗi, tôi không tìm được khăn lông, nên cầm đại rẻ lau. Anh đang tức giận sao? Trong mắt Vân Vy ngập tràn nước, thân thể dường như sợ hãi đến phát run, hai tay ôm chặt lấy mình. Hắn nhìn cô, hắn thật không ngờ cô lại có hành động bướng bỉnh như vậy. Hắn thật sự nổi giận thì sao? Không, Chỉ là hắn không nghĩ đến cô lại như vậy làm bậy trên người hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net